Trinh còn đòi đền đáp. Tác giả: La Cận Nguyệt. Người dịch: Lê Giang. Lời nói đầu: biết cách yêu bản thân thì cuộc sống tươi đẹp mới bắt đầu. Khi viết những dòng này, tôi tự hỏi ai sẽ là người hứng thú với việc yêu chính mình. Tôi nghĩ dù là trong cuộc sống hay với tình yêu, nếu giây phút này bạn đang hạnh phúc, bạn sẽ không lật dở cuốn sách này. Chỉ khi bạn từng yêu sâu đậm, từng mệt mỏi chán trường, từng khổ sở đau thương, bạn mới hiểu rằng con đường đưa lối hạnh phúc không phải may mắn nhất thời, mà là một hành trình dài lâu, rèn luyện, nâng cao sự tự nhận thức về bản thân. Trong tình yêu, nếu bạn không yêu chính mình, bạn sẽ không thể tự do tự tại mà yêu người. Tình yêu ấy cũng sẽ thiếu đi những phút giây tươi đẹp. Trong cuộc sống, nếu bạn không yêu chính mình, thì sao đủ sức mạnh để kiên trì khẳng định bản thân? Cuộc đời cũng vì vậy mà không được như mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kịp thời nhận ra tầm quan trọng của việc này. Bạn phát hiện những quy tắc mình từng kỳ vọng và theo đuổi không còn hiệu quả nữa, bạn mới chuyển trọng tâm quay về chính mình, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Yêu chính mình, có trách nhiệm với chính mình là điểm khởi đầu con đường trưởng thành của mỗi người, cũng là tiêu chí quan trọng để bước chân vào thế giới người lớn. Nhưng trước đó, chúng ta bắt buộc phải trải qua một quá trình đầy thử thách, suy sụp, thất vọng, thậm chí là đau khổ. Quá trình này làm tôi nhớ đến một chuyện. Có một khoảng thời gian tôi rất nhiều việc, bận đến đầu tắt mặt tối, nhưng hiệu suất làm việc lại không cao. Những việc dở dang cứ dồn đống lại mãi không xong. Tôi vô cùng mệt mỏi, cảm thấy cực kỳ thất bại, không khỏi hoài nghi rốt cuộc cách mình sử dụng thời gian đang có vấn đề gì. Tôi đã xem rất nhiều sách về quản lý thời gian, trong đó có một quan điểm thật sự có ích với tôi. Yếu tố quyết định hiệu quả làm việc mỗi ngày không nằm ở việc cố gắng tiết kiệm từng giây, từng phút, hay tập trung từng phút, từng giờ, mà là ở việc bạn có tận dụng tốt quãng nghỉ giữa các công việc để suy nghĩ xem nên sử dụng thời gian sau đó thế nào hay không. Có nghĩa là khi làm xong một việc, bạn không nên vội vội vàng vàng làm việc tiếp theo, mà nên tận dụng quãng nghỉ này để nghĩ xem bạn còn bao nhiêu thời gian, trạng thái của bạn lúc đó thế nào, làm việc nào sẽ thích hợp với bạn khi đó hơn. Này nhìn thì có vẻ là lãng phí chút thời gian dôi dư, nhưng khoảng thời gian chưa đầy 10 phút đó lại có thể giúp bạn tiết kiệm mấy chục phút, thậm chí mấy giờ đồng hồ, giúp bạn thoải mái hoàn thành mục tiêu. Khi tôi chính thức bắt đầu thực hành phương pháp này, tôi thấy mình ung dung hơn, thực sự có được cảm giác thời gian của tôi làm chủ. Tôi nghĩ trải nghiệm thất bại trong việc quản lý thời gian của mình có lẽ cũng có điểm tương tự với những khó khăn mà nhiều người gặp phải trong tình yêu hoặc cuộc sống. Khi chúng ta cố gắng hết sức nhằm thay đổi hiện trạng, tính toán tận dụng từng phút từng giây để làm việc tốt nhất có thể, kết quả thu được thường không như ý muốn. Ngược lại, nếu trước khi chuyển sang làm việc khác, bạn nghĩ xem tại sao mình lại gặp phải vấn đề này và nên làm gì để thoát khỏi nó, sẽ thấy rằng việc dành một chút thời gian tại ngã ba đường hiển nhiên tốt gấp trăm lần mù quáng gấp rút lên đường. Nhiều người cho rằng yêu bản thân chính là ăn ngon, mặc đẹp, sống vô lo vô nghĩ, nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Yêu bản thân chân chính là khi lạc lõng, hoang mang, bạn có đủ kiên nhẫn để tự nâng đỡ, dìu dắt mình và tìm hiểu rõ mọi chuyện. Thế nên, mục đích của cuốn sách này không phải chỉ để nói cho bạn biết cách khiến bản thân, các mối quan hệ hoặc cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, mà là đồng hành với bạn, bồi dưỡng khả năng thay đổi thông qua việc thấu hiểu bản thân. Nếu như bạn cảm thấy cuộc sống không như mong muốn, nếu bạn hy vọng thời khắc này trở thành một điểm chuyển giao quan trọng quyết định tương lai, những quan điểm hoặc trải nghiệm trong cuốn sách này có lẽ có thể thúc đẩy bạn thay đổi tư duy và hành động. Mấy hôm trước, lúc thu dọn ngăn kéo, tôi thấy tờ giấy viết những nguyện vọng của mình từ năm 2014. Có những điều khi đó tưởng chừng như không thể thực hiện, nhưng hiện tại ngẫm lại thì thấy chúng đều đã được hoàn thành từ năm ngoái rồi. Việc này khiến tôi vô cùng xúc động. Nhiều khi chúng ta thật sự không biết con đường tương lai sẽ đi về đâu. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ kỹ càng, sau đấy dương buồm hướng về phía ánh sáng tươi đẹp. Dần dần, ta sẽ đến gần với lý tưởng của mình thôi. Hy vọng các bạn đều có thể học cách yêu bản thân, làm chủ cuộc đời mình ngay từ giây phút này. Chương 1. Bạn không thấy chính mình, tình yêu sao thấy được bạn? Ai cũng có điểm yếu, bạn phải học cách yêu bản thân trước thì người khác mới yêu bạn. Không biết bao lần tôi đã thấy những câu chữ đại loại như thế trong dòng sách kỹ năng. Ngoài đời, thỉnh thoảng sẽ có người đột nhiên xuất hiện nói với bạn rằng bạn sống không tốt là vì bạn chưa đủ yêu bản thân. Là một người tư vấn, tôi cũng từng nghe khách hàng than thở rất nhiều lần rằng có phải tôi nên học cách yêu bản thân trước không? Đúng vậy, họ nói đều không sai. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bất kể nghe những lời khuyên đó biết bao lần, ý thức được tầm quan trọng của việc yêu bản thân ra sao, rất có thể bạn vẫn không biết nên bắt đầu yêu chính mình thế nào. Jackie Marson, tác giả cuốn sách Lời Nguyền của Sự Đáng Yêu từng nói: trong bất kỳ mối quan hệ hoặc tình cảnh nào, phản ứng của chúng ta đều liên quan tới sự tín nhiệm. Điều này chủ yếu được quyết định bởi quan niệm, khuynh hướng, tình cảm và phương thức xử lý vấn đề vốn đã hình thành từ rất lâu của chúng ta. Rất ít người có thể thể hiện sự tự tin ở tất cả mọi mặt của cuộc sống. Mỗi người đều có ít nhất một điểm yếu, không thể giữ bình tĩnh ở một mặt nào đó. Nói cách khác, thể hiện xuất sắc trong mọi hoàn cảnh là điều rất khó. Và dường như mỗi chúng ta đều có những đặc điểm chưa hài lòng về chính mình. Sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng khiến chúng ta chối bỏ một số đặc điểm của chính mình lúc nào không hay. Thế nên, biết chấp nhận con người của chính mình mới có thể giúp ta sống tự do, tự tại. Vậy, một người bình thường luôn theo đuổi sự trưởng thành và hoàn mỹ, phải làm thế nào mới học được cách yêu bản thân? Đừng nóng vội. Này, đừng nóng vội. Tôi rất thích câu nói này. Tôi biết có nhiều người thích đọc sách tự lực, sau đó sẽ lập tức tìm phương pháp thay đổi bản thân. Thật lòng mà nói, tôi cũng từng như thế. Vậy tại sao cuối cùng tôi lại từ bỏ phương thức đó? Sau này, tôi nhận ra cho dù có học được cách này, cách kia thì cũng không áp dụng được với bản thân. Dù có những thay đổi tích cực, cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế. Do đó, khó lòng tiếp tục thay đổi. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người cả thèm chóng chán, dễ dàng tìm được cách thay đổi bản thân, nhưng cũng nhanh chóng bỏ dở giữa chừng để theo đuổi một mục tiêu khác. Nếu chúng ta cứ một mực nóng lòng muốn thay đổi, thì sao có cơ hội cảm nhận thấu hiểu chính mình, xem điểm yếu ta thực sự cần khắc phục là gì? Lý trí cho chúng ta biết những cảm xúc tiêu cực và sự thất bại chính là yếu tố thúc ép chúng ta tìm cách thay đổi. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta lại khao khát được nghỉ ngơi và thực sự thấu hiểu chính mình. Thế nên, càng không hiểu, lại càng không biết yêu chính mình, càng dễ nóng lòng muốn thay đổi, để rồi đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Có người nói, tôi cảm thấy mình thật thảm hại, nếu không mau thay đổi, trong lòng tôi sẽ hoang mang, lo lắng lắm. Trên thực tế, những hành động nhằm tạm thời xoa dịu nỗi hoang mang, lo lắng trong lòng, nhìn thì có vẻ hiệu quả, nhưng chúng thường giết chết cơ hội thấu hiểu bản thân của ta. Mà mọi hành động xa rời mong muốn thấu hiểu bản thân đều là xiềng xích trói buộc lý trí của ta. Khi không thể giải quyết những lo âu mà nó mang đến, ta cũng không thể tiếp tục hành động đó. Không có sự cổ vũ tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không thể tiếp tục nỗ lực. Thế nên, cho dù trong lòng có lo lắng, bất an cách mấy, bạn cũng không nên vội vàng. Điều quan trọng nhất của việc yêu bản thân không phải là buông thả hay nghiêm khắc với chính mình, mà trước tiên là chấp nhận cái tôi chân chính, tìm được sự đồng điệu với lòng mình. Chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những điều lẽ ra. Lý trí cho rằng lẽ ra nên làm thế này, lẽ ra nên làm thế kia, rằng mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng thực tế, nội tâm lại phức tạp, sâu sắc hơn rất nhiều. Một người bạn của tôi là điển hình của mẫu người cuồng công việc. Ngày ngày cô ấy phải chiến đấu với những bộn bề chốn công sở. Đi làm về, lại bận bịu với một đống việc nhà. Đến lúc xong việc, đêm cũng đã khuya. Mỗi ngày của cô ấy đều kết thúc trong mệt mỏi dã rời như thế. Cô ấy chán ghét cuộc sống ngột ngạt, vội vàng ấy, cảm thấy đó không phải là cuộc sống của mình mong muốn. Thế là cô quyết định thay đổi. Cô đăng ký lớp học yoga ở tầng trên công ty để lúc tan làm có thể rèn luyện cơ thể. Rồi thì tham gia một lớp luyện viết văn để theo đuổi đam mê, tìm niềm vui sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuần đầu tiên, vì muốn tan làm đúng giờ để học yoga, cô ấy đã làm việc với hiệu suất cao hơn hẳn. Khi về nhà, cô luôn nghĩ rằng nhanh chóng làm cho xong việc là có thể tham gia lớp học viết văn, dần dần tiến gần tới giấc mơ viết lách, thế nên không buồn bực với việc nhà nữa. Nhưng rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau tuần thứ ba, niềm vui mà lớp học yoga và lớp luyện viết mang lại dần biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi. Cô ấy bất lực nói, mình biết mình nên yêu bản thân hơn. Mình cũng thử cố gắng rồi, nhưng vô ích. Mình nên làm thế nào đây? Tôi khuyên cô ấy nên ngẫm lại xem, lúc nào mình thấy mệt mỏi nhất, tìm đọc những quyển sách nói về cảm giác lúc đó, thử xem có cảm nhận hay đọc được gì từ câu chuyện của người khác hay không. Sau khi liên tục đọc mấy quyển sách, cô ấy nói với tôi, việc đọc sách đã giúp ích cho cô ấy khá nhiều. Thông qua câu chuyện của người khác, cô đã thử tự soi lại mình rồi nhận ra rằng vấn đề đầu tiên cô cần giải quyết hóa ra không phải sự mệt mỏi, mà là việc chạy theo yêu cầu của người khác đến nỗi không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Thế nên, khi bạn ý thức được bản thân có vấn đề, đừng ngại tìm hiểu sách báo hay phim ảnh nói về nó, hoặc một vấn đề tương tự, cảm nhận một cách trọn vẹn nguồn cảm hứng đến từ những câu chuyện và trải nghiệm của người khác, để từ đó đến gần nội tâm của mình hơn. Trước khi tìm được quy tắc hành động, bạn cần tìm được sự đồng điệu với lòng mình. Khi chưa đủ thấu hiểu bản thân, bạn cần mượn những yếu tố bên ngoài để có được những trải nghiệm đặc biệt, nghiền ngẫm sâu hơn để hiểu được nó, từ đó hiểu rõ vấn đề của mình. Quá trình này sẽ không ngừng giúp bạn thấu hiểu bản thân hơn. Tập trung vào một mục tiêu. Người bạn kia của tôi vừa bắt đầu liền muốn học cả yoga và viết lách. Đây đều là những hoạt động có lợi. Tuy nhiên, sức người có hạn, thời gian biểu hàng ngày của cô ấy vốn đã dày đặc rồi, thế nên cô ấy không thể kiên trì lâu được. Nhà tâm lý học lâm sàng Harriet Lerner, chuyên gia về liệu pháp gia đình từng nói, nếu việc thử nghiệm những điều mới mẻ và thay đổi của bạn diễn ra quá nhanh, những người xung quanh sẽ yêu cầu bạn quay lại như xưa. Cuối cùng, việc thay đổi đó cũng chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn. Sau khi tìm được sự đồng điệu với lòng mình, nếu bạn phát hiện kỹ năng nào đó hoặc muốn thử nghiệm điều gì, trước hết hãy kiên trì làm tốt một mục tiêu nhỏ, chứ đừng tham lam làm hết mọi thứ cùng một lúc. Bạn tôi nhận ra rằng nếu muốn có nhiều thời gian cá nhân hơn thì phải học cách từ chối yêu cầu của người khác. Thế nên khi đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân nhờ vả điều gì đó, cô ấy bắt đầu ưu tiên nghĩ đến mong muốn của bản thân trước. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, cô ấy phát hiện cuộc sống của mình không còn căng thẳng như trước nữa. Thời gian như dài rộng ra, nhưng không vì thế mà cô ấy vội vàng xếp kín thời gian biểu. Ngược lại, nhân lúc thư thả, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lựa chọn của mình. Giờ đây cô ấy đã dành hết tình yêu cho yoga. Mỗi lần tập luyện đều giúp tâm trạng cô vô cùng sảng khoái. Từ đó, nâng cao khả năng tập trung khi làm việc, khác hẳn lúc trước khi yoga bị coi là một nhiệm vụ. Thế nên, hãy cẩn thận chọn một mục tiêu và kiên trì theo đuổi. Vậy là bạn đã có thể khởi động chuỗi hiệu ứng domino thần kỳ để thay đổi bản thân rồi đấy. Hành động một cách tự tin sẽ mang đến kết quả tích cực. Điều này giúp bạn dũng cảm hơn để thực hiện những bước tiếp theo. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc. Ngoài ra, trong suốt quá trình trưởng thành, bạn có thể sẽ ngày càng phát hiện ra nhiều cách nghĩ, phương pháp hoặc kỹ xảo rất đáng học hỏi. Nhưng bất luận phát hiện được gì, bạn cũng đừng vội vàng chối bỏ mình của hiện tại. Mỗi người đều có những giai đoạn trưởng thành khác nhau. Nếu cứ một mực theo đuổi những thứ tốt hơn, để rồi khiến mình luôn trong trạng thái căng thẳng và bất an, thì không bằng tập trung vào những lựa chọn trước mắt. Có thế mới tìm được điểm đột phá quan trọng của chính mình. Việc thấu hiểu và thay đổi bản thân không phải lúc nào cũng khó khăn, nặng nề. Thế nên bạn đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của việc hoàn thiện bản thân chính là cuộc sống. Mà cuộc sống bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mỗi ngày. Yêu bản thân thực ra chính là quá trình nương theo cảm nhận của chính mình, mà từng bước chạm tới bản ngã. Thế nên, bất luận bạn đang trải qua chuyện gì, việc hiểu chính mình và học được cách khoan dung với bản thân luôn tốt hơn việc bức ép chính mình đạt được mục tiêu nào đó. Không những vậy, nó còn giúp bạn đến gần cái tôi chân chính hơn. Ngoài việc để ý đến những trở ngại trên đường đi, bạn còn có thể trải nghiệm rất nhiều cảm xúc tích cực. Hãy thử hài hước với bản thân một chút để xem cuộc sống của mình có gì thay đổi không, có cảm nhận được điều gì khác biệt không. Tôi mong chờ bạn sẽ có một hành trình thú vị trong quá trình đồng hành với chính mình trên bước đường trưởng thành. Lời khuyên dành cho bạn: cách mở khóa tình yêu bản thân là gì? 1. Hãy buông bỏ những yêu cầu của lý trí với chính mình. Sau khi tìm được sự đồng điệu với lòng mình nhờ những trải nghiệm tương tự, bạn nên tận dụng nguồn cảm hứng trong lòng để tạo ảnh hưởng tích cực đến hành động của bản thân. 2. Ít sẽ được nhiều, nhiều sẽ u mê. Trích Đạo Đức Kinh. Bạn không cần đòi hỏi mình phải thay đổi thật nhiều, thật nhanh, mà nên tập trung vào một việc, từ đó tìm được cảm giác thành tựu. 3. Khi bắt đầu thay đổi, mục tiêu đặt ra càng thấp, bạn càng dễ kiên trì đến cùng. Tại sao chúng ta không thể yêu thương bản thân? Có thể là chịu ảnh hưởng từ các bậc cha chú, có thể là bị tác động bởi xu hướng xã hội. Phần lớn mọi người dành cả đời để lấy người khác làm tham chiếu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể sống theo quỹ đạo cuộc đời mình. Bởi vậy, có những người thường xuyên thương tiếc tháng năm trôi qua kẽ tay, trông ngóng những mục tiêu không thể thực hiện trong bất lực, để rồi đắm chìm trong sự tự trách và oán giận bản thân. Ngày nay, mọi người đều nói điều quan trọng nhất đối với mỗi người là học được cách yêu bản thân. Chúng ta đều hiểu điều đó, nhưng để làm được sao lại khó đến vậy? Thật ra, yêu mình cũng giống như yêu người vậy. Nếu không hiểu được đối phương thì bạn sẽ không biết nên yêu người ấy thế nào. Tương tự, nếu không hiểu bản thân thì bạn sẽ không biết làm sao để an ủi mình những lúc khó khăn gian khổ. Chưa học được cách yêu bản thân đã thẳng tay làm mình tổn thương. Mấy năm trước, nhờ một người bạn giới thiệu, tôi bắt đầu thích massage. Thích cái cảm giác nằm thư giãn trên bàn để thợ massage xoa bóp, cảm nhận sự thoải mái và thả lỏng trên từng huyệt vị. Massage giúp tôi xua đi cảm giác mệt mỏi dã rời, khiến cơ thể tôi nhẹ bẫng chỉ trong phút chốc. Chính vì từng được trải nghiệm cảm giác sảng khoái ấy nên tôi cứ nhớ mãi không thôi rồi mê massage luôn. Có vài lần tôi đi massage, những người thợ quen lại đi vắng nên mấy người thợ học việc làm thay. Họ ấn huyệt vị không được chuẩn lắm, mỗi lần không cẩn thận ấn sai đều khiến tôi vô cùng khó chịu. Thế mới thấy, cùng là massage, nhưng thủ pháp và lực khác nhau sẽ mang đến những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Và đương nhiên, sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến cơ thể. Trong công việc tư vấn, tôi từng gặp rất nhiều người vô cùng nỗ lực thay đổi bản thân, nhưng vì chọn con đường không phù hợp với mình nên vô tình khiến bản thân chịu áp lực nặng nề. Mà trong cuộc sống, mỗi khi những áp lực và các chuyện quá vãng bị đè nén trong lòng ngày càng nhiều, cơ thể chúng ta sẽ không còn khỏe mạnh, các vấn đề cũng dần lộ rõ ra. Tâm hồn sẽ ngày càng thoải mái khi mọi nỗ lực của chúng ta đều hướng về nội tâm. Ngược lại, ta càng muốn chạy trốn chính mình, những cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát càng xuất hiện nhiều. Có thể đó là dấu hiệu cảnh báo rằng những nỗ lực đó đang không hề đồng điệu với nội tâm. Những cố gắng của chúng ta đều sẽ mang lại ảnh hưởng, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Nếu bạn chọn sai phương hướng, đồng thời chưa từng có cảm giác thấu hiểu nội tâm, sẽ rất khó để bạn phát hiện những nỗ lực nào chưa đúng. Ai cũng sẽ vì mục tiêu mà kiên trì nỗ lực, cũng sẽ có khi mệt mỏi dã rời. Khi đó, những người chưa từng hiểu được mình sẽ không ngừng trách cứ bản thân, cho rằng mình làm chưa đủ tốt. Khi bạn không hiểu được chính mình, làm thế nào cũng sẽ tổn thương. Những cô gái hay gặp rắc rối trong tình cảm thường tâm sự với tôi rằng, trước mặt anh ấy, em thấy mình dường như không còn một chút tự tôn nào. Rõ ràng, em biết con người đó không xứng đáng với em, nhưng tại sao em vẫn không thể rời xa anh ấy? Thế là các cô ấy bắt đầu hành trình giải thoát chính mình đầy gian khổ, nói chia tay, làm đủ mọi cách cắt đứt quan hệ, quay lại đoạn tuyệt trong thất vọng tràn trề. Cuối cùng, họ ngày càng chán ghét chính mình, càng không tin tưởng chính mình, biến thành một người khiến bản thân thất vọng cùng cực. Khi thấy mình tồi tệ, bạn sẽ thấy làm việc gì cũng nhạt nhẽo, vô vị. Từ đó cuộc sống sẽ xuất hiện càng nhiều điều không mong muốn. Nguyên do của việc này phần lớn liên quan đến yêu cầu của chúng ta với bản thân. Nói cách khác, chính vì chưa học được cách yêu bản thân tốt hơn, chỉ biết không ngừng đè nén, đả kích bản thân nên mới đẩy mình vào trạng thái tồi tệ. Giống như câu chuyện massage tôi kể lúc trước, rõ ràng là muốn tốt cho cơ thể, nhưng nếu không hiểu biết rõ về các huyệt vị thì càng ấn mạnh sẽ càng đau đớn. Khi trẻ con làm sai, nhiều bậc cha mẹ thường đánh chúng rất nặng. Có lần tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng bắt con mình phải làm việc gì đó, nhưng đứa trẻ nhất quyết không làm. Họ nghĩ con mình không ngoan, liền đánh đòn. Khi đó, bất kể phụ huynh làm thế nào đều rất đau lòng, bởi vì chúng ta không hiểu trẻ con. Cho dù bị đánh và buộc phải nghe lời người lớn, con trẻ vẫn sẽ khó chịu, cảm thấy không phục. Hơn nữa, đánh con xong, người lớn cũng rất đau lòng và hối hận. Khi xảy ra mâu thuẫn với con cái, người làm cha mẹ cần quan tâm chúng hơn. Nếu chúng ta thử thắc mắc hoặc thấu hiểu con trẻ, biết đâu nó cũng sẽ sẵn lòng đứng từ góc độ của chúng ta để suy nghĩ, thấu hiểu ta. Đối với đứa trẻ trong tâm hồn cũng vậy, nếu chúng ta muốn nó lớn lên, hy vọng nó có thể giúp đỡ bản thân, thì đừng nên đối xử với nó một cách thô lỗ mù quáng. Thế nên, khi gặp mâu thuẫn, hãy tự hỏi mình cần gì, thay vì chăm chăm thoát khỏi tình cảnh đó. Bởi làm vậy chỉ càng khiến bạn tự trách cứ, phủ định mình hơn thôi. Một khi việc đó thành thói quen, chúng ta sẽ rất khó tìm lại được con đường dẫn đến nội tâm mình, để hiểu được mình và sống thật với bản thân. Đáng thất vọng nhất là chúng ta thường đi ngược với lòng mình. Nhiều khi chúng ta bị bắt phải suy nghĩ thay người khác. Điều này khiến chúng ta thường xuyên nghiên cứu vấn đề theo hướng tốt cho họ. Hồi còn nhỏ, nếu cha mẹ quá bảo thủ và áp đặt, chúng ta sẽ quen với việc xem nhẹ tiếng nói của chính mình. Rồi khi lớn lên, thói quen ấy khiến chúng ta rất khó tìm được chính kiến, trở thành kẻ ba phải, đồng ý với tất cả yêu cầu của người khác. Đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ, thì mới phát hiện thực ra mình không muốn như thế. Chính vì vậy, bạn thường thấy ấm ức với những quyết định của chính mình. Khi khó có thể nghe được tiếng lòng chân chính của bản thân, đa số quyết định ta đưa ra đều đi ngược lại mong muốn thực sự. Khi đó, cho dù người khác không hề cố ý tổn thương chúng ta, thì chúng ta cũng bất mãn với họ, cảm thấy áp lực với cuộc sống. Việc yêu bản thân cũng giống như đi mua quần áo vậy. Bạn đừng cố đòi hỏi mình phải thay đổi bao nhiêu, phải mua cái này, cái kia, mà trước tiên phải hiểu mình, biết mình thích gì, hợp với cái gì, thì mới mua được bộ trang phục đẹp và trân trọng chúng. Hay nói cách khác là trân trọng bản thân. Dù chưa làm được như vậy, thì chí ít hãy dừng những việc đi ngược lại với lòng mình đã. Lời khuyên dành cho bạn: làm sao để thoát khỏi những hiểu lầm về yêu bản thân? 1. Yêu bản thân không phải dung túng, càng không phải đay nghiến chính mình, mà trước tiên phải thử thấu hiểu mình. 2. Trong tình yêu, ta thường cho rằng mình có thể kiểm soát người ta yêu thông qua một việc nào đó, và đó chính là tình yêu. Thực chất, việc này lại chỉ là hành động tự làm tổn thương chính mình của ta. 3. Khởi đầu của việc yêu bản thân là đừng làm những việc khiến bạn ghét chính mình. Khi không còn đối nghịch với chính mình, hướng nội là khuyết điểm sao? Tôi chính là kiểu người có thể tìm được niềm vui khi ở một mình. Tôi không thích những nơi náo nhiệt. Nếu phải tiệc tùng liên tục, bản thân tôi cần yên tĩnh vài ngày mới có thể phục hồi tinh thần. Trước kia, khi người khác hỏi tính tình tôi thế nào, tôi thường nói mình có hai kiểu tính cách, chứ không thẳng thắn rằng bản thân là người hướng nội. Cứ cảm thấy thừa nhận điều đó khiến mình kém cỏi, hệt như học sinh chưa làm bài tập phải trả bài với giáo viên. Người ta cũng thường không tiếc lời thể hiện sự đáng tiếc và đồng cảm để đánh giá người hướng nội. Còn nhớ, hồi tốt nghiệp cấp 2, có lần tôi đi cùng bố đến nhà bà con chơi. Tôi ngồi một bên xem TV, nghe thấy người ta nói chuyện với bố: con bé được đấy, chỉ có điều tính cách hơi hướng nội. Những lời sau đó tôi không nhớ rõ nữa. Đại ý là chỉ những người hướng ngoại mới có ích cho xã hội, còn những người hướng nội thì không thể thành công. Rồi tôi ham học như thế, rõ ràng là một mầm non tương lai của Tổ quốc, đáng tiếc tính cách lại như vậy. Khi biết thì ra người ta có thể thản nhiên phán xét tương lai của một người qua tính cách, tôi liền coi hướng nội là một điều đáng xấu hổ trong cuộc đời mình và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính cách của bản thân. Trời sinh không cam chịu số phận, tôi bắt đầu bước chân trên con đường trưởng thành với tâm trạng ngổn ngang mâu thuẫn. Một mặt, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy người hướng nội cũng có thể thành công. Mặt khác, tôi lại nỗ lực thay đổi con người hướng nội cho mình, thể hiện mình như một người hướng ngoại chân chính. Từ đó tôi bắt đầu tưởng tượng, rồi sẽ có một ngày tôi có thể dũng cảm thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu. Nhưng tưởng tượng cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng. Có một khoảng thời gian chừng 2-3 năm gì đấy, tôi lại là tôi, một người trốn tránh, trốn náo nhiệt. Tôi cứ như thế cho đến khi gặp được một cô giáo dạy văn, người đóng vai trò quan trọng trong đời tôi. Cô luôn cổ vũ chúng tôi chủ động học tập. Mỗi khi học một bài mới, cô đều yêu cầu cả lớp đưa ra vấn đề trước, cô sẽ giảng giải sau. Tôi cảm thấy cách học này là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Thế là tôi bắt mình phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp, để tiết học nào cũng đưa ra được một vấn đề. Lúc đầu, cách học này rất vất vả, bởi tôi luôn lo lắng liệu câu hỏi của mình đưa ra có được hay không, người khác sẽ nhận xét thế nào về mình. Sau vài lần học như thế, việc giơ tay phát biểu trên lớp đã trở nên vô cùng dễ dàng. Trong suốt quá trình này, nỗ lực của tôi luôn nhận được sự ghi nhận của cô giáo. Cũng vì vượt qua được chính mình mà tôi tràn đầy cảm giác thành tựu. Nỗi sợ hãi nói chuyện trước đám đông cũng bớt đi phần nào. Việc này giúp tôi nhận ra, cho dù không thay đổi tính cách, tôi cũng có thể đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Từ đó, tôi không còn làm khó chính mình nữa. Giờ đây, mỗi khi phải nói chuyện trước đám đông do yêu cầu công việc hoặc lý do cá nhân, tôi gần như quên đi tính cách hướng nội của mình. Mà khi quay lại nhịp sống thường ngày, nếu không có kế hoạch gì đặc biệt, tôi cũng ưu tiên quan tâm bản thân, làm một người kiệm lời, an tĩnh hưởng thụ khoảng thời gian cho riêng mình. Hướng nội là món quà, không phải lời nguyền. Nhiều người hỏi tôi làm thế nào để thay đổi tính hướng nội. Tôi khó có thể nói với họ những nhận thức mơ hồ của tôi về hướng nội qua trải nghiệm của bản thân. Nhưng tôi có một đáp án rất rõ ràng: người hướng nội cũng có thể thành công. Những băn khoăn, trăn trở trong quá khứ và những lý giải mơ hồ của tôi được giải thích hết sức rõ ràng trong cuốn Lãnh đạo hướng nội của tác giả Jennifer B. Kahnweiler. Hướng nội là món quà, không nên coi đó là lời nguyền. Người hướng nội có nội tâm bình tĩnh, có thể đạt được trí tuệ sâu sắc, cũng có thể có nhiều thời gian quan sát và thấu hiểu người khác. So với người hướng ngoại, ngay từ đầu đã có được thiện cảm của đối phương, người hướng nội lại mang đến sự phát triển bền vững và những đổi mới thú vị trong các mối quan hệ. Nhiều nhà lãnh đạo thành công là người hướng nội, họ đã biến cái người khác coi là nhược điểm thành ưu điểm của mình. Tôi biết, không ít người cũng như tôi, nói rằng bản thân là người có hai kiểu tính cách để tránh đi những ánh nhìn đồng tình hoặc khinh miệt của người khác. Thật ra, hướng nội và hướng ngoại là hai tính cách hoàn toàn khác nhau, mà mỗi người đều có khuynh hướng của riêng mình. Cuốn Lãnh đạo hướng nội cũng chỉ ra 9 điểm để phân biệt hướng nội và hướng ngoại như sau. 1. Nhận được năng lượng nhờ tiếp xúc với người khác hay nhờ việc ở một mình. 2. Sạc pin qua việc tương tác với người khác, hay sau khi tương tác với người khác xong cần một khoảng thời gian để sạc pin. 3. Nói trước nghĩ sau hay nghĩ trước nói sau. 4. Chủ động nói ra hay giữ lại trong lòng những suy nghĩ của mình. 5. Cảm xúc mãnh liệt hay kín đáo hàm xúc. 6. Tâm tư đơn giản, dễ hiểu hay không dễ biểu lộ chia sẻ. 7. Có thể thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân với người xa lạ hay chỉ có thể chia sẻ với những người nhất định. 8. Thích trao đổi trực tiếp hay bằng văn bản. 9. Chú trọng lượng hay chất của giao tiếp. Trong đó, vế trước là đặc điểm của người hướng ngoại, còn vế sau là đặc điểm của người hướng nội. Bạn càng có nhiều đặc điểm của loại tính cách nào, bạn càng nghiêng về kiểu tính cách đó. Với những người còn băn khoăn không biết mình thuộc kiểu người nào, hãy tự hỏi, nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn đặc điểm của loại tính cách nào trong 9 câu hỏi trên. Hiện tại, mặc dù không còn ai tỏ ra tiếc nuối cho tính hướng nội của tôi, thậm chí có khi tôi nói mình là người rất hướng nội, họ còn cho rằng tôi nói đùa. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, nhờ những suy nghĩ và cảm xúc tính cách hướng nội trong tôi mang lại, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Tuy tôi từng thử thay đổi chính mình, nhưng tôi biết thực ra tôi chưa từng thay đổi, kể cả khi tôi thấy mình hướng ngoại nhất. Chỉ có điều, hướng nội không còn là một trở ngại trong cuộc sống cũng như trong công việc của tôi nữa. Chưa từng lạc lối thì đừng bàn chuyện đời. Chúc con bất hạnh và khổ đau. John Roberts, chánh án tòa án tối cao Hoa Kỳ, đã có một bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của con trai ông với tựa đề "Chúc con bất hạnh và khổ đau". Trong khi cả hội trường xôn xao, người cha này kiên định, ân cần nói: "Từ giờ về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận giá trị của sự công bằng. Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được tầm quan trọng của sự chân thành. Xin lỗi phải nói thế này, nhưng ta hy vọng con thường xuyên cảm nhận sự cô đơn, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được rằng bạn bè đối xử tốt với mình không phải là đương nhiên. Ta hy vọng con gặp xui xẻo vài lần, bởi chỉ có vậy con mới hiểu được ý nghĩa của cơ hội và vận may. Hiểu được rằng thành công có lẽ chỉ là nhờ vận may, còn thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời. Ta hy vọng khi con gặp thất bại, đối thủ sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con, bởi có thế con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào. Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có vậy con mới hiểu được học cách tôn trọng và lắng nghe quan trọng tới mức nào. Những lời không may này nghe có vẻ cực đoan, nhưng lại vạch trần chân tướng đời người. Chỉ khi những quy tắc bạn coi là đương nhiên bị phá vỡ, bạn mới bắt đầu quan tâm và trân trọng những gì đang có, hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Đánh mất chính mình mới đi tìm lại bản ngã. Vài năm trước, có một người mẹ tâm sự với tôi về con trai cô ấy. Cô rất lo lắng nếu khi con trai khó khăn không có ai giúp đỡ, cậu sẽ bỏ rơi chính mình. Vì vậy, cô luôn muốn hỗ trợ con càng nhiều càng tốt, nhưng lần nào cũng bị cậu bé từ chối. Nhìn lại quá trình trưởng thành đầy gian nan của mình, cô chia sẻ: nhờ những gian nan ấy cô mới có được nghị lực kiên cường và tư duy chín chắn, khôn ngoan. Nhưng cô không mong con trai mình sẽ khổ như vậy. Trước đây, lúc gặp khó khăn, cô ấy đều một mình kiên trì gánh vác. Con trai cô giống cô ở điểm này. Tại sao người mẹ có thể tìm ra con đường cho chính mình giữa mịt mờ, lạc lối mà con trai lại không thể trưởng thành theo cách đó? Ý định của người mẹ vốn rất tốt, chỉ có điều những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm sống sao có thể dễ dàng thấu hiểu, trân trọng cuộc sống hạnh phúc mà cô phải trăm ngàn khổ cực mới có được. Sự giúp đỡ của người mẹ không những không được cảm kích mà còn bị con trai coi là sự trói buộc, ngăn không cho nó trưởng thành. Ai cũng có tâm lý chống đối với kiến nghị của người khác, chỉ khăng khăng tin vào lựa chọn đã được kiểm chứng qua muôn vàn gian khó của bản thân. Không ai có thể gánh vác giúp mình những khổ đau trong quá trình trưởng thành. Chỉ khi bạn từng buông thả, từng thất vọng, từng lạc lối, thì lúc tỉnh táo lại, bạn mới hiểu được thứ quan trọng nhất cuộc đời mình là gì. Nếu không, bất luận cuộc sống tốt đẹp ra sao, đều không phải là điều chính bạn mong muốn. Trong bài tản văn Đường vòng không thể không đi, Trương Ái Linh có viết: ở ngã rẽ thanh xuân, từng có một con đường nhỏ ẩn hiện trước mắt, vẫy gọi tôi. Mẹ tôi ngăn lại, nói rằng không đi con đường đó được. Tôi không tin, bước vào rồi tôi mới biết, hóa ra mẹ không lừa tôi. Con đường đó thật ra là đường vòng. Tôi gặp phải trắc trở, vấp ngã, có khi ngã vỡ đầu chảy máu, nhưng tôi không dừng lại. Cuối cùng đi đến được ngày hôm nay, đường vòng là con đường trưởng thành ai cũng phải trải qua. Không cần biết có bao nhiêu người khuyên bạn, cuối cùng bạn vẫn phải thử hết những lối đi le lói chút hy vọng mới chấp nhận tin tưởng con đường bằng phẳng luôn ở trước mắt bạn. Chỉ có trải nghiệm mới giúp bạn làm nên giá trị nội tại của mình. Trong cuốn tiểu thuyết Người trộm bóng của Mark Levy, cậu con trai lúc của ông chủ tiệm bánh mì sau khi tốt nghiệp trung học đã làm việc tại tiệm bánh của cha. Nhưng lý tưởng lớn nhất của cậu lại là học tiếp trường y. Cậu biết cha già rồi, còn một em gái cũng cần người chăm sóc, cậu không thể không gánh vác với trọng trách gia đình, đành thỏa hiệp với hiện thực. Cuộc sống như thế chỉ còn lại trách nhiệm chứ không hề có niềm vui. Thế rồi cha cậu biết được ước mơ ấy. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, ông quyết định sa thải cậu khỏi tiệm bánh mì, sau đó đưa cậu đến trường y mà cậu hằng mơ ước. Cha nói với cậu: đây mới là nơi con nên ở. Nếu con thấy mình làm bác sĩ cũng tệ như thợ làm bánh thì hãy về nhà. Lúc đó cha sẽ tận tình truyền lại nghề cho con. Từ đó, cuộc đời lúc mới thực sự trở nên tươi sáng. Cậu vứt bỏ điệu bộ buồn ngủ hàng ngày, tràn đầy phấn chấn hướng tới tương lai. Nhưng khi lúc vượt qua kỳ thi vào trường y, cậu bắt đầu cảm thấy cuộc sống ngày càng không tốt đẹp như mình đã tưởng tượng. Cậu thực sự lạc lối rồi. Trong một lần tình cờ, cậu làm bánh mì cho mọi người thưởng thức và lại được tận hưởng cảm giác thỏa mãn lâu rồi mới có. Cuối cùng, cậu quyết định quay lại tiệm bánh mì của cha. Khi được trải qua mọi chuyện, được đến gần giấc mơ hơn, lúc mới hiểu rằng thật ra cậu muốn là một người thợ bánh mì bình thường hơn. Cho dù kết quả của quá trình theo đuổi giấc mơ chỉ là hư không, nhưng nhờ đi đường vòng như thế, lúc mới hiểu được ý nghĩa của đời người. Không còn trông ngóng vào những giấc mơ xa vời mà có thể sống vui vẻ, kiên định với hiện tại. Chỉ có trải nghiệm mới giúp bạn làm nên giá trị nội tại của mình. Bất kể chúng ta từng sống vì người khác bao lâu, chỉ khi tự mình lựa chọn, tự mình va vấp hay đối mặt với thất bại, bạn mới có thể từng bước khám phá ra bản đồ của cuộc đời mình. Có khi, điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là bao nhiêu thuận cảnh hay nghịch cảnh, mà là dẫu biết con đường này đem lại kết quả không tốt, bạn vẫn quyết định tin vào bản thân một lần. Dù tạm thời lạc lối, nhưng bạn sẽ không dừng lại mà kiên trì đi tiếp, cho đến khi bạn gặp được con đường thích hợp nhất với mình. Nhà tâm lý học nhân văn nổi tiếng Carl Rogers nói: cuộc đời tươi đẹp là một quá trình chứ không phải trạng thái, là phương hướng chứ không phải đích đến. Đối với con đường mà mỗi người đã chọn, bất kể nhấp nhô hay bằng phẳng, chỉ cần sống vì chính mình, dũng cảm tiến lên thì đều không phải lựa chọn sai lầm. Ai cũng phải học cách đương đầu với hoang mang. Quanh tôi có những người rất lạc quan, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Có cả những người hay than phiền, vài ba chuyện vặt vãnh cũng khiến họ làm ầm lên như thể trời sập. Những người sống yên ổn vốn không may mắn hơn ai, chỉ đơn giản là họ đã sớm chấp nhận sự vô thường của cuộc sống. Còn những người luôn thấp thỏm lo âu cũng chẳng thực sự sống trong cảnh tồi tệ, chỉ là bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống đều khiến họ trở tay không kịp. Đời người có hạnh phúc hay không đa phần không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà phụ thuộc vào khả năng chuẩn bị đối phó với nghịch cảnh. Trong những năm đầu đời, ai cũng có một sự lạc quan bẩm sinh giúp bản thân cảm thấy chỉ cần nỗ lực là sẽ có được bất kỳ thứ gì mình muốn. Chỉ cần đối xử tốt với người khác là người khác sẽ tốt với mình. Chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ có một ngày thành công. Nhưng càng trưởng thành, bạn càng phát hiện cuộc sống đâu có nhiều điều chắc chắn như thế. Đâu phải cứ nỗ lực là sẽ có thành quả. Đâu phải cứ tử tế là sẽ được đối xử tốt. Đâu phải cứ kiên trì là sẽ thành công. Xong, chính những điều không chắc chắn ấy mới là cuộc sống chân chính. Sau khi hiểu thấu điều này, việc bạn chọn tiếp tục nhiệt tình yêu thương cuộc sống hay oán trách nó tàn nhẫn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống cả đời bạn. Khi những con đường ta đi qua ngày càng nhiều, ta sẽ thấy những gì chưa từng thấy và chúng sẽ phá vỡ những ảo tưởng ta hằng gìn giữ, khiến ta lạc lối. Nhưng nếu đi tiếp, ta sẽ thấy được nhiều hơn, một lần nữa tạo dựng lại bức tranh cuộc sống trong lòng ta. Trong quá trình không ngừng tìm kiếm bản thân, có rất nhiều điều đã biết bị chúng ta bỏ khỏi hành trang. Trải qua từng lần lột xác, chúng ta sẽ dũng cảm đối mặt với tương lai hơn. Khi thấy mình có thể vững vàng bước qua nhiều con đường, ta sẽ tự tin bước lên chặng đường tiếp theo. Sự dũng cảm và niềm tin ấy chính là khả năng đương đầu với hoang mang. Ai cũng phải học cách đương đầu với hoang mang. Ai rồi cũng sẽ lạc lối, sau đó lại lên đường một lần nữa. Thế nên đừng gánh lấy hoang mang cho ai và cũng đừng trông chờ có ai gánh nó cho mình. Con đường trưởng thành không có lối tắt, chỉ có không ngừng tiến về phía trước, dũng cảm đối diện với hoang mang, ta mới có thể từng bước rèn giũa bản thân để không còn sợ hãi khi đứng trước tương lai. Lời khuyên dành cho bạn: làm sao để đưa ra những lựa chọn không khiến mình hối hận? 1. Bỏ qua việc suy tính thiệt hơn, trước tiên hãy lựa chọn con đường trái tim mách bảo. 2. Dốc hết sức mình cho lựa chọn của bản thân, vừa kiên trì theo đuổi vừa chú ý đến cảm nhận của mình. 3. Không có lựa chọn nào là vĩnh viễn. Khi trong lòng có mục tiêu rõ ràng, hãy điều chỉnh phương hướng của bạn một lần nữa. Chỉ khi tôi sẵn sàng lựa chọn, tôi mới càng thêm chắc chắn mình là ai. Lúc vừa tốt nghiệp, tôi làm trợ lý ở phòng kinh doanh của một công ty. Nhờ được quan sát quá trình thương lượng của đồng nghiệp và khách hàng, tôi phát hiện hiệu quả công việc được quyết định bởi số lượng đơn hàng chốt được, chứ không phải thời gian đàm phán với khách hàng. Có nhiều khách hàng dường như rất muốn mua, nhiệt tình nói chuyện rất lâu, rất thích sản phẩm, nhưng mãi không đưa ra quyết định. Đồng nghiệp của tôi có một chiêu chuyên dùng để đối phó với những khách hàng như vậy, gọi là cú sút dứt điểm. Đây vốn là một thuật ngữ trong bóng đá, ý chỉ khi bóng cứ luẩn quẩn mãi ở ngoài gôn thì cần một cú đá mạnh để dứt điểm. Nhìn bề ngoài, khách hàng chưa quyết định là vì họ chưa sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm. Nhưng một khi bị buộc phải mua, họ lại hiếm khi hối hận, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định. Một người phụ nữ đang phân vân trong cuộc hôn nhân của mình tâm sự với tôi: tôi thật không hiểu chồng tôi nghĩ gì. Anh ta không muốn ly hôn nhưng lại đối xử chẳng ra gì với tôi. Chị có thể nói thẳng cho tôi biết anh ta rốt cuộc còn yêu tôi không, để tôi còn thoải mái quyết định nào. Cũng có người trước khi nhờ tư vấn đã nói với tôi thế này: phải biết chắc việc tư vấn có thể thay đổi tôi, giúp ích cho cuộc sống của tôi, thì tôi mới có thể quyết định có cần tư vấn hay không. Có vẻ bọn họ đều đang tìm kiếm một đáp án rõ ràng giữa mông lung mịt mờ. Nhưng trên thực tế, thứ họ thực sự cần là một cú sút dứt điểm, một lực đẩy buộc họ phải quyết định. Tại sao việc đưa ra quyết định lại khó như vậy? Bởi vì lựa chọn đồng nghĩa với việc đối mặt với rủi ro, có thể sẽ phải hối hận, mất mát. Thế nên nhiều người lựa chọn không ra quyết định hoặc để người khác quyết định thay mình. Vậy làm thế nào để hài lòng hơn với quyết định của mình? Tôi nghĩ có 3 cách. 1. Giảm bớt chi phí đầu tư cho việc quyết định. Em gái tôi từng nói với tôi: chị này, khi nào có cơ hội em sẽ học làm MC đám cưới. Tôi đáp: đợi chờ gì nữa, giờ em đi học luôn đi. Khi trong lòng đã quyết định về một việc nào đó mà lại lựa chọn chờ đợi, thì có thể bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành mục tiêu. Nếu bây giờ chờ đợi thì sau này bạn sẽ lại cho phép mình chờ tiếp. Ví dụ, Nếu bạn muốn hành động ngay lập tức thì khó lòng đợi thêm được dù chỉ một giây. Nhưng sau khi chờ đợi một tuần, có thể bạn sẽ cảm thấy đợi thêm một tuần nữa cũng không sao cả. Đến khi đợi được một tháng, một năm, bạn lại nghĩ không nhất thiết phải làm nữa. Chúng ta đầu tư tâm trí vào lựa chọn càng nhiều thì càng khó đưa ra quyết định. Có một cô gái năm nay 30 tuổi, lúc kết hôn thì chưa hiểu hết về chồng. Kết hôn rồi cô mới phát hiện thói quen, sở thích, mục tiêu của hai người có nhiều điểm khác nhau. Mỗi lần xung đột hoặc mâu thuẫn, chồng cô đều không có ý định nhường nhịn. Việc đến đường cùng, cô vợ muốn ly hôn nhưng không biết quyết định đó có đúng hay không. Cô nhờ bạn thân tư vấn. Cô bạn này vốn là một người nhanh mồm nhanh miệng, thẳng như ruột ngựa, chưa gì đã nói. Lúc cậu kết hôn, tớ đã bảo là vợ chồng cậu chưa đủ hiểu nhau, đừng vội vàng vậy, cậu lại không tin. Xem đi, giờ phải chịu khổ rồi đấy. Vốn dĩ người vợ không còn hy vọng gì vào cuộc tình này nữa, nhưng nghe bạn thân nói vậy, trong lòng cô đột nhiên vang lên một giọng nói bực tức. Cô coi thường tôi à? Tôi nhất định sẽ sống hẳn hoi cho cô xem. Từ giây phút ấy, cô nỗ lực để cuộc hôn nhân của mình không trở thành trò cười trong mắt người khác. Cô ấy ngày càng nhẫn nhịn hơn, bao dung hơn, dẫu bị chồng đối xử bất công cũng tự an ủi mình rằng chuyện nhỏ thế này, nhịn một chút sẽ qua thôi. Nhưng sau 3 năm, sự nhượng bộ của cô vẫn không thể đổi lấy sự thấu hiểu của chồng. Và cô lại đứng trước sự lựa chọn giữa việc sống tiếp như thế hoặc ly hôn. Cô hối hận, không phải vì ban đầu đã chọn kết hôn với người này, mà vì lúc trước đã không dứt khoát ly hôn, chỉ vì tự ái trước lời nói của bạn mà lãng phí 3 năm tuổi trẻ. Đại đa số mọi người đều vậy, chỉ khi phải chịu đau khổ mới phát hiện bản thân ra quyết định không khó. Cái khó là khi đã đầu tư quá nhiều thời gian và sức lực vào một quyết định, đã bỏ ra quá nhiều nỗ lực, ta lại không thể buông bỏ. 2. Bớt kỳ vọng vào kết quả mà quyết định mang lại. Hồi mới bắt đầu viết lách, tôi vẫn còn khá non tay. Có khi đạt được tiêu đề rồi, lại không biết nên bắt đầu thế nào. Cũng có lúc làm xong sườn bài rồi, lại chưa biết triển khai ra sao. Rồi có khi viết hết chữ nghĩa rồi, nhưng không biết kết thúc thế nào cho hay. Thế nên, lần nào tôi cũng thấy rất khó khăn khi muốn dùng câu từ thể hiện một quan điểm nào đó. Thực ra, nguyên nhân là vì tôi đã kỳ vọng quá nhiều. Tháng 6 năm ngoái, mặc dù thỉnh thoảng tôi có nhận được một số lời mời viết bài từ các đơn vị truyền thông, nhưng tôi vẫn chỉ viết với tần suất một tuần một bài, mỗi bài tầm 2.000 chữ. Sau này, tôi có tâm sự nỗi niềm này với một người bạn có năng suất viết bài rất cao. Bạn tôi đáp, tôi cũng từng có thời kỳ như thế, sau này thì quen rồi. Tôi hỏi anh ấy làm thế nào để thay đổi được. Anh ấy bảo, mỗi ngày cậu dành ra 1 giờ đồng hồ để viết 1.000 chữ, kiên trì như vậy 1 tháng sẽ rõ. Tôi không biết cách này có gì kỳ diệu, nhưng vẫn tò mò làm theo. Ngày đầu tiên, đến tận lúc sắp hết 1 tiếng đồng hồ tôi mới hoàn thành. Dẫu chưa vừa ý với nội dung nhưng cũng thấy thoải mái vì làm xong việc. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đến ngày thứ 4, tôi không cách nào nghĩ ra chủ đề để viết nữa. Đột nhiên cảm thấy thật thất bại. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mình quyết định sai rồi? Quả nhiên, giữa con người vẫn có sự khác biệt. Nhưng tự trách xong, tôi vẫn ép mình phải hoàn thành mục tiêu mỗi ngày. Những ngày sau đó lại trở nên dễ dàng hơn. Sau ngày thứ 10, tôi không còn cảm thấy khó khăn khi phải đặt bút viết nữa. Tựa như tôi đã biết được thế nào gọi là múa bút thành văn. Cứ liên tục như thế đến ngày thứ 20, tôi nghĩ viết lách thế này có ý nghĩa gì không? Dường như chính tôi cũng không quá hài lòng với những thứ mình đã viết ra. Liệu những gì người bạn kia nói có thực sự hữu dụng với tôi không? Giữa những cảm giác thất bại và do dự không ngừng ấy, tôi kiên trì thực hiện mục tiêu này trong suốt 30 ngày. Tôi đã thu hoạch được gì từ quá trình này? Ban đầu tôi cho rằng những bài viết bằng cách này sẽ không có giá trị gì. Nhưng ngày thứ 28, tôi đã có được bài viết đầu tiên có hơn 10.000 lượt đọc trên Yanshu. Sau đó tôi có 2 bài viết khác được đăng trên tạp chí. Điều quan trọng là nhờ cách luyện tập này mà tôi đã có thể làm chủ việc viết lách của mình. Dù ở trạng thái nào, chỉ cần muốn là tôi có thể đặt bút viết. Kết quả không ngờ tới này lại đến từ một quyết định không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Khi tôi một mực chỉ muốn viết thật tốt, thật hay, kết quả lại rất tệ. Nhưng khi tôi không quan tâm đến chất lượng nữa, chỉ tập trung toàn bộ tinh lực viết nhiều nhất có thể, kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Việc này giúp tôi học được một điều rằng, nếu chúng ta băn khoăn về một quyết định nào đó, đừng nghĩ đến kết quả của nó có thể mang đến, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều ngay khi mới bắt đầu. Chỉ khi quyết định rồi không ngừng nỗ lực, ta mới có được kết quả tốt nhất. 3. hãy chú ý đến những thay đổi sau khi quyết định, chứ không phải bản thân quyết định đó. Tôi thường nghe người khác nói họ rất hối hận vì đã quyết định một việc gì đó, nếu đó là quyết định từ cách đây rất lâu. Vậy rất có khả năng là cuộc sống của người đó đã dừng lại rất lâu. Việc này cũng giống như chúng ta quyết định đi đâu đó. Đưa ra quyết định chỉ là bước đầu tiên, còn sau khi lên đường, ta có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn và có thể thay đổi phương hướng, đường đi hoặc mục tiêu bất cứ lúc nào. Những chướng ngại trên đường sẽ khiến chúng ta ứng phó không kịp. Nếu bạn vẫn còn thời gian để hối hận về quyết định ban đầu thay vì nắm bắt mọi cơ hội để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, thì có lẽ bạn đã ngừng nỗ lực rồi. Khi chúng ta gửi gắm cả cuộc đời vào một quyết định quan trọng, có lẽ chúng ta nên cân nhắc, một khi quyết định thì có thành công không? Làm thế nào để đi hết con đường dài từ quyết định đến thành công? Nếu bản thân quyết định này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, phải chăng chúng ta sẽ không thấy khó khăn khi đưa ra quyết định nữa, và cuộc đời sẽ có thêm sức sống mới? Chuyên gia về liệu pháp trần thuật Châu Chí Kiên nói: "Tôi vốn cho rằng chỉ khi biết mình là ai ta mới có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng giờ tôi mới hiểu, chỉ khi tôi sẵn sàng lựa chọn, tôi mới càng biết rõ mình là ai." Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ phải đưa ra vô số quyết định. Có cái rất quan trọng, có cái lại nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng vào thời điểm đưa ra quyết định, ta không thể biết cái nào mới thực sự có tính quyết định đối với tương lai. Đời người nào có biết vậy, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định xem chừng rất quan trọng. Thực tế lại không như thế. Sống cuộc sống của mình nghĩa là nghe theo tiếng gọi trái tim để đưa ra quyết định, sau đó căn cứ vào những thay đổi sau khi quyết định để điều chỉnh bản thân, đồng thời luôn sẵn sàng cho những quyết định tiếp theo. Một cuộc đời không trì trệ nên là tổng hợp của những quyết định nối tiếp nhau và có nhiều thay đổi. Còn giá trị của quyết định thì hãy để năm tháng chứng minh cho bạn thấy. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để khắc phục những trở ngại trong việc đưa ra quyết định? 1. Một quyết định không phải kết quả của lựa chọn, mà là khởi đầu của lựa chọn. 2. Càng tốn nhiều thời gian cho việc đưa ra quyết định, càng kỳ vọng nhiều vào nó. Ngược lại, càng dễ đưa ra những quyết định không đúng đắn. 3. Không phải biết mình cần gì mới có thể đưa ra quyết định, mà thông qua việc không ngừng quyết định bạn mới biết mình là người như thế nào. Khi bạn thấy mình, hạnh phúc mới thấy được bạn. Làm tư vấn tình cảm hôn nhân 7 năm nay, trải qua mấy trăm trường hợp, tôi nhận thấy chỉ đến khi tình cảm gặp khó khăn, người ta mới bắt đầu nghĩ đến cuộc đời mình và cũng bắt đầu sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Trước khi trong lòng có quyết định rõ ràng, chúng ta thường đối mặt với đau khổ bằng hai cách. Cách thứ nhất là vùi mình vào công việc, vui chơi hoặc học tập để trốn tránh tất cả, tin rằng thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Cách thứ hai là vội vàng thay đổi hiện trạng, không ngừng hỏi bản thân, tôi còn có thể làm gì cho tình cảm này. Hai cách này khiến chúng ta trở nên có vẻ bận rộn hơn, có thể không nghĩ tới những việc không muốn đối mặt, nhưng chúng ta lại mất đi cơ hội nghĩ đến bản thân giữa khổ đau cũng như cơ hội thấu hiểu chính mình. Nhà triết học đại tài người Hy Lạp Socrates từng nói, sống mà chưa từng xét mình thì không đáng sống. Đau khổ sẽ cho ta nhiều cơ hội trưởng thành hơn là một cuộc sống bình lặng. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn, ví dụ như tình cảm có nguy cơ đổ vỡ, chúng ta thường cố né tránh sự thật hoặc nóng vội làm điều gì đó ngay lập tức để thay đổi thực trạng. Nhưng sự thật là, từ lâu chúng ta đã có những nhận thức, những quy chuẩn đối với người, với việc và với chính mình. Chẳng qua chúng ta chưa từng nghiêm túc nhìn nhận nó mà thôi. Thế nên, khi cơ hội trưởng thành hay chính là hoàn cảnh khó khăn xảy đến, ta cần bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với góc tối trong con người mình để một lần nữa đón nhận bản chất thật của bản thân, để có đủ can đảm đối mặt với mọi thứ. Bạn yêu bản thân bao nhiêu phụ thuộc vào việc bạn sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian cho mình. Khi bàn về vấn đề làm sao để được coi là yêu bản thân, nhiều người thắc mắc, yêu chính mình có phải muốn làm gì thì làm? Ví dụ, khi gặp phải một bài tập quan trọng nhưng rất khó, tôi không muốn làm, phải chăng tôi nên từ bỏ, cho phép mình không cần cố gắng làm gì? Tôi sẽ hỏi người đó, từ bỏ thật sự sẽ giúp bạn thoải mái sao? Hay là hoàn thành bài tập đó sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn? Yêu bản thân thực chất là sẵn sàng dành thời gian cho những việc mình cho là xứng đáng, hoặc khiến ta chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy tràn trề hy vọng. Tuy nhiên, trạng thái yêu bản thân không hoàn toàn ổn định. Nó có thể thay đổi tùy theo trải nghiệm của từng người, Đôi khi, một vài sự việc khiến người này không còn quý trọng bản thân như trước, nhưng lại khiến người khác trở nên yêu mến bản thân hơn. Có người nói, trải nghiệm nhiều sự đời rồi mới hiểu ra, trên thế giới này, người mà ta luôn có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân mà thôi. Sớm biết như thế thì đã gần gũi mình hơn một chút, hiểu mình hơn một chút, để mình đỡ khổ hơn một chút. Bởi vậy, để không bị lún sâu vào cuộc sống không mong muốn một cách bị động, để cảm thấy tự do hơn, chúng ta cần dành thời gian cho riêng mình một cách có ý thức. Qua đó, tìm được điểm cân bằng và ổn định giữa cuộc sống xô bồ nhiều biến động. Điều đau khổ nhất không phải là gặp bất hạnh, mà là chìm đắm trong nỗi đau. Cuộc đời mỗi người không tránh khỏi những lúc gặp chuyện không như ý. Bất kể chúng ta có vui hay không, một số việc vẫn sẽ xảy đến không hề báo trước. Chúng ta không thể từ chối, cũng không thể lựa chọn hay thay đổi điều gì. Một số người cứ mãi chìm đắm trong ảnh hưởng của sự việc đó, để rồi nhiều năm sau vẫn oán trách, than phiền. Trên thực tế, khi thời gian mài mòn nỗi đau đến gần như không còn, thứ thực sự tiếp tục khiến chúng ta tổn thương là những thói quen xấu dần dần được hình thành trong suốt quá trình đau khổ. Bản thân một sự việc chỉ có thể ảnh hưởng tới chúng ta trong một giai đoạn nhất định, nhưng những thói quen hay cách nghĩ được tạo ra trong giai đoạn đó lại có thể ảnh hưởng đến ta cả đời. Khi chúng ta quen với đau đớn, quen với việc bị thương, một khi rời xa những tình huống như vậy, ngược lại sẽ cảm thấy bứt rứt, chuyện gì cũng không làm nổi. Đó chính là sức mạnh của thói quen. Chúng ta có thể tin tưởng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, nhưng chúng ta cũng cần học cách tự hỏi mình rằng thời gian cũng có thể mang đến những thói quen đáng sợ. Vậy chúng ta phải làm sao để có thể đối diện với cuộc sống thực tại một cách tốt hơn? Học cách thấu hiểu chính mình là con đường ngắn nhất dẫn tới hạnh phúc. Có một khách hàng chia sẻ với tôi, tâm trạng cô ấy rất thất thường, lúc suy sụp ủ rũ mới nhờ tư vấn thì đã không kịp nữa rồi. Tôi không khỏi nghĩ, thật sự phải chờ đến khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện chúng ta mới cần chú ý tới sao? Nói cách khác, chính vì chúng ta cứ xem nhẹ nó hết lần này đến lần khác mới tạo cơ hội để nó quay lại hết lần này đến lần khác. Nhiều người nói về chuyện làm thế nào để hiểu được bản thân mà không hề biết rằng hiểu bản thân sẽ giúp ích gì cho cảm xúc hoặc cuộc đời mình. Chúng ta sống giữa một thế giới được kết nối bởi các mối quan hệ, ví như quan hệ tình cảm yêu đương, quan hệ cha mẹ con cái, quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng quan hệ của chúng ta với bản thân mới là nền tảng của mọi mối quan hệ khác, cũng chính là gốc rễ để đạt được sự thoải mái khi giao tiếp với người khác. Chỉ khi thực sự hiểu bản thân, chúng ta mới có cái nhìn đa chiều và những cảm nhận trực tiếp, chân thật nhất đối với những người mình tiếp xúc, những vấn đề mình gặp phải, đưa ra một lựa chọn khiến chính mình biết ơn mãi về sau. Chúng ta từng đưa ra nhiều lựa chọn trong cuộc đời, bạn còn nhớ lựa chọn nào đã đưa bạn đến cuộc sống ngày hôm nay không? Nếu như bạn có thể đi đến 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm sau, bạn lúc này sẽ hy vọng mình đưa ra quyết định gì để sau này cảm ơn sâu sắc? Tôi luôn cổ vũ mọi người theo đuổi khát vọng của bản thân, bởi vì nếu bạn kiên trì, bền bỉ, không ngừng nỗ lực, bạn thật sự có thể có cuộc sống như mình mong muốn. Điều quan trọng là khi bạn trong trạng thái tích cực do có mục tiêu để theo đuổi, cuộc đời sẽ là một dòng chảy không ngừng, mới mẻ và ngập tràn sức sống. Khi đó cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta những niềm vui không ngờ. Nhiều khi, những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu thế giới nội tâm của ta mà thôi. Nhưng chúng ta có thể là vô tình hoặc cố ý làm ngơ sự thật đó. Nếu khi gặp vấn đề, ta có thể quan sát kỹ càng rồi tự đối thoại với bản thân, ta sẽ thấy rõ vai trò của mình đối với mọi thứ xung quanh, qua đó thấy được cái gì đang ngăn ta sống chung với bản thân, từ đấy đưa ra những lựa chọn mới sáng suốt và có ích cho mình hơn. Đây là một quá trình đơn độc, bởi mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau, do đó có những lựa chọn và cách thức giải quyết vấn đề khác nhau. Người khác có thể ở bên giúp đỡ, khuyên nhủ bạn, nhưng hiếm ai có thể thay bạn quan sát, thấu hiểu chính mình. Suy cho cùng, biện pháp giải quyết vấn đề hữu ích nhất phải do bạn tự mình lần mò, sau đấy áp dụng những gì thu hoạch được sau mỗi lần trải nghiệm vào tương lai. Nếu làm được như thế, bạn không chỉ học được cách làm bạn với chính mình, mà còn biết cách giúp đỡ người khác, cân bằng cảm xúc để chúng không bị dồn nén, tổn hại các mối quan hệ của bạn hay thậm chí gây ra những vết thương không thể chữa lành. Thế nên, hãy cảm ơn mỗi khó khăn, cảm ơn mình khi ấy đã dũng cảm đối mặt với khó khăn, cảm ơn tất cả nỗ lực để hiểu được chính mình. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để hiểu bản thân hơn? 1. Khi gặp khó khăn, đừng vội vàng, cũng đừng trốn tránh. Hãy nghĩ xem vì sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này. 2. Bất kể bạn thấy được bao nhiêu khuyết điểm và sai lầm của bản thân, đừng trách móc hay làm mình tổn thương. Bạn cần hiểu được hoàn cảnh nào đã khiến bạn không thể không đưa ra lựa chọn đó. 3. Hiểu được giới hạn trước đây của bản thân, nghiên cứu xem hiện tại bạn nên làm thế nào để có sức mạnh mới đối diện với khó khăn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sách nói. Hãy đăng ký kênh sách nói để tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo của câu chuyện nhé.